Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16: Hoang đảo cầu sinh thiên. 10. Chương 16: Hoang đảo cầu sinh thiên. 10. Bè tố chất thân thể cực kỳ tốt. Mặc dù ở trên biển phiêu lâu như vậy, sức cùng lực kiệt, lại ở vào mất nước biên giới, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ đồ ăn cùng nước ngọt, lại thêm tốt đẹp nghỉ ngơi, hoàn cảnh hắn chỉ tốn không đến 2 ngày thời gian liền khôi phục lại. Bất quá Trương Hằng lại không vội vã lên đường. Tòa hảo này diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hắn dọc theo bên ngoài chạy một vòng đại khái muốn 8 ngày thời gian. Tiến vào rừng rậm nguyên thủy sau tốc độ sẽ còn hạ xuống. Nhưng từ chỗ ở đi đến trung ương đảo hẳn là cũng chỉ cần 3 ngày tả hữu. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, be chờ thời gian có 19 ngày. Ý vị này bọn hắn còn có chuẩn bị đầy đủ thời gian. Trải qua 2 ngày này ở chung, Trương Hằng cũng cơ bản hiểu rõ mình vị này mới đồng bạn năng lực. Be dã ngoại sinh tồn kỹ xảo quả nhiên cùng Eder cùng quần đùi tiểu ca khác biệt. Càng thiên hướng về đi săn cùng tự cứu loại. Mà cái này vừa vặn cũng là thăm dò rừng rậm nguyên thủy cần thiết. Trương Hằng hiện tại có thể chế tác tuyệt đại đa số công cụ. Cũng có tìm kiếm nơi ở, nguồn nước các loại cơ sở sinh tồn kỹ xảo. Nhưng mà từ hắn vườn rau bên trong đơn điệu rau quả chủng loại cùng nuôi dưỡng vườn bên trong cô. Đơn chiếc bóng chuột Mickey liền có thể nhìn ra. Hắn đối với bây giờ chỗ thân ở mảnh này thiên nhiên kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm. Nhất là tại giống loài phân biệt phương diện, một mực là Trương Hằng hoặc là nói tại thành thị ở lại người hiện đại yếu hạng. Kỳ thật trong rừng rậm còn có rất nhiều cái khác loại hình thực vật. Nhưng Trương Hằng không biết bọn chúng phải chăng có thể dùng ăn, hay là bộ vị nào có thể ăn, bởi vì sợ chúng độc. Chỉ dám đem có thể nhận ra khoai tây cùng cà rốt đào trở về. Động vật phương diện cũng là không sai biệt lắm tình huống. Trương Hằng một mực tại trong lòng ghét bỏ chuột Mickey xấu xí, hoàn toàn không nghĩ tới cái sau lại còn là đã diệt tuyệt Mauritius nước chim. Mà bây giờ được cứu trên nhà thám hiểm rốt cục có thể vì hắn bổ sung cuối cùng này khối nhược điểm. Mắt thấy còn có không đốt thời gian, Trương Hằng dứt khoát trước cùng be tới lần ngoài rừng rậm vây vòng xoay lữ hành. Cái sau dạy hắn như thế nào phân biệt cùng thu hoạch trong rừng rậm các loại tài nguyên. Trương Hằng nghe xong không khỏi cảm khái. Mình trước đó kia thời gian một năm thật sự là phung phí của trời. Rõ ràng có được một tòa bảo khố, lại hoàn toàn không hiểu khai thác phương pháp. Bất quá nghe Trương Hằng liền cảm giác có điểm là lạ. Bởi vì tất cả xuất hiện tại be trước mắt sinh vật cuối cùng cơ hồ đều sẽ đạt được, cắt xuống đầu liền có thể ăn, đánh giá. Ngày thứ 10 buổi sáng hai người một lần nữa trở lại nhà ngói. Trương Hằng đối lần này khoảng cách ngắn lữ hành thu hoạch cảm thấy hài lòng. Coi như trong đảo cái gì cũng không có, chỉ bằng này 10 ngày hắn cũng được ích lợi không nhỏ. Huống chi be vẫn là cái rất tốt lắng nghe cùng nói chuyện phiếm đối tượng. Hai người tại nhà ngói nghỉ ngơi một ngày. Trương Hằng đem lữ hành bên trong thu tập được rau quả hạt giống trồng vào vườn rau bên trong. Kết quả trong lúc này hắn vậy mà lại nhận được một tin tức. Thành công thu thập vượt qua 10 loại rau quả. Dã ngoại sinh tồn kỹ năng từ LV1 thăng đến LV2. Trò chơi điểm tích lũy cộng 5. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan, Trương Hằng đến bây giờ cũng không biết cái này cái gọi là trò chơi điểm tích lũy đến cùng có làm được cái gì. Tính đến trước đó kia mấy lần hắn đã có 16 điểm tích lũy. Tại nhân vật của hắn trên mặt bản có thể rõ ràng tra được. Hắn thấy cái đồ chơi này có điểm giống là thành tựu hệ thống. Thỏa mãn nhất định điều kiện sau liền có thể có được. Hướng mặt trước 11 điểm tích lũy liền phân biệt đến từ nhóm lửa, đóng phòng cùng đi săn. Bất quá Trương Hằng cũng quá không xoắn suýt loại vật này. hắn bình thường chơi đùa lúc là thuộc về tùy duyên hình người chơi. Thông quan liền tốt, không có cứng rắn hạch người chơi loại kia nhất định phải toàn thành tựu chê bá cố chấp. Lần này đơn thuần một người chơi thời gian quá lâu, nghĩ không đạt thành cũng không được. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện đánh giá cột bên trong có vẻ như cũng phát sinh một chút biến hóa. Đánh giá, nên người chơi thường thường không có gì lạ, không có quá nhiều đáng giá xưng đạo địa phương, nhưng có nhất định giá ngoại sinh tồn và tiễn thuật kỹ xảo. Dự tính không cách nào chống nổi 5 vị trí đầu vòng trò chơi. Trương Hằng có chút hiếu kỳ, hắn cảm thấy mình tiễn thuật trình độ coi là không tệ. Còn có thể ứng phó ác liệt hoàn cảnh sinh tồn tri thức. Thế mà cũng đi bất quá vòng thứ 5 sao? Kia người chơi khác cũng đều là tình huống như thế nào đâu? Ý niệm này tại trong óc của hắn chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó Trương Hằng liền đem lực chú ý lại tập trung đến dưới mắt việc cần phải làm bên trên. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, hai người mệt nhọc đều gần như hoàn toàn khôi phục. Trạng thái thân thể cũng ở vào đỉnh phong. Sau đó rốt cục muốn tới trọng đầu hí. Trương Hằng trên lưng mình trường cung cùng tiễn cái sọt. Đem tối hôm qua trước khi ngủ liền chuẩn bị tốt lương khô cùng nước ngọt chia hai phần. Hắn cùng Be đều cầm một phần. Tiết kiệm một chút sử dụng lời nói, những vật tư này đủ bọn hắn trong rừng rậm sinh tồn dòng dã thời. Gian một tuần, lại thêm có Be cái này hình người đi săn máy móc tải. Tiếp tế phương diện đã không cần lo lắng. Sau đó Trương Hằng lại lấy ra trước đó làm tốt kia hai con trường mâu làm vũ khí cận chiến. Mà Be lại lắc đầu. Hắn rút ra bên hông cái kia thanh tiểu đao. Ta có cái này như vậy đủ rồi. Trương Hằng có chút hâm mộ, nhìn thấy cái kia thanh tiểu đao hắn liền nghĩ tới mình ở Thiên Quốc giao găm Thụy Sĩ quân. Lưu lạc đến tòa này hoang đảo sau hắn liền không gặp lại qua đồ sắt. Nhớ ngày đó cùng với Eder thời điểm hắn còn từng hoàn thành qua dùng ngao sắc cưa cây hành động vĩ. Đại, coi như hiện tại trong tay trường mâu cũng chỉ là phía trước thành than sau rèn luyện nhọn sử dụng. Hiệu quả ngược lại là cũng không tệ lắm, nhưng cuối cùng vẫn là so ra kém đường đường chính chính trang bị. Huống chi cây đao kia chế tác nhìn khá tinh xảo, phía trên còn khắc lấy Be danh tự. Thích chờ chúng ta sau khi an toàn cây đao này liền tặng cho ngươi. Mặt khác ngươi còn có thể tới nhà của ta làm khách. Đến lúc đó ta sẽ đem thê tử cùng nhi tử cũng giới thiệu cho ngươi biết. Mặc dù biết một ngày này cũng sẽ không đến, nhưng Trương Hằng vẫn lễ phép đối nhà thám hiểm biểu đạt cảm tạ. Làm tốt tất cả chuẩn bị sau, hai người liền chính thức xâm nhập đến mảnh này rừng rậm nguyên thủy. Bên trong, chỉ là buổi chiều đầu tiên Trương Hằng liền ý thức được có Be làm bạn là một kiện cỡ nào may mắn. Sự tình, hắn làm tối chuẩn bị đầy đủ, nhưng hiển nhiên còn đánh giá thấp nơi này nguy hiểm. Một người là không thể nào 24 giờ một mực duy trì cảnh giác. Nhất là rừng rậm ban đêm cũng không yên tĩnh. Trong bóng tối luôn có cái gì tại bụi cây từ sau vang xào xạc. Đầu hôm Trương Hằng một mực duy trì cảnh giác. Vừa có cái gì gió thổi cỏ lay liền nắm chặt trong tay trường mâu. Nhưng mà hắn phát hiện tiếp tục như thế không được. Một đêm không ngủ hậu quả liền là ngày thứ hai hắn tinh thần sẽ biến uể oải, phản ứng cũng sẽ trì độn. Thế là Trương Hằng ép buộc mình nhắm mắt lại, thật vất vả mới không nhìn những cái kia lén lén lút lút vang động tiến vào nửa mê nửa tình trạng. Thái bên trong, đúng lúc này lại cảm thấy có cái gì tại ma sát bụng của mình. Nhưng mà lúc này chính là Trương Hằng trong một ngày buồn ngủ nhất thời điểm. Hắn không thể ngay đầu tiên tỉnh lại, thẳng đến có cái gì cuốn lấy thân thể của hắn, đồng thời càng co lại càng chặt. Trương Hằng cảm thấy có điểm khí muộn, mở mắt ra mới nhìn đến bàn trên người mình kia đống đồ vật. Đây là một đầu mãng xà, chiều dài đoán chừng vượt qua 3 mét, thân thể của nó so Trương Hằng cánh tay còn lớn hơn trắng. Bụng dưới thành màu trắng. Phần lưng thì hiện đầy màu nâu mây trạc điểm lấm tấm. Trương Hằng nếm thử theo nó quấn quanh hạ tránh thoát, lại phát hiện tay của mình cánh tay căn bản không nhấc lên nổi. Vật kia càng thu càng gần, để hắn có loại xương cốt đều muốn bị đè gãy cảm giác. Bất quá cũng may hắn giấy giụa cũng đánh thức một bên be. Myanmar nhằm mãng, Ấn Độ mãng Á loại một trong, là trên thế giới tối cự tinh 6 loại loài rắn. Tại rừng mưa nhiệt đới bên trong cực kỳ phổ biến, khí lực của bọn nó rất lớn, có rất ít thiên địch, bất quá cũng không phải là không có nhược điểm. Bè một cái tay sờ trên cự mãng cái đuôi, không biết ở nơi nào nhẹ nhàng đâm một cái, đầu kia Myanmar nhằm mãng thân thể vậy mà như kỳ tích dần dần mềm nhũn ra. Hậu môn, mãng xà bình thường yếu ớt nhất địa phương. Công kích vị trí này có thể vì ngươi thắng được chạy trốn thời gian. Chờ Trương Hằng thành công, tránh thoát, be một bên giảng giải một bên đem tiểu đao cắm vào Myanmar nhằm mãng trong đầu. Vận khí không tệ, chúng ta sáng mai bữa sáng có chỗ dựa rồi. Hết chương.